Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, nhường chư thiên vạn giới. Vì ngươi chôn cùng, một kiếm, miểu sát, tùy ý ma hồn thiếu nữ mạnh mẽ khủng bố, tùy ý hắn điều khiển vận mệnh cách khủng bố như vậy. Tại Trần Ngộ Chân bùng cháy chiến hồn, diễn hóa hết thảy lực lượng giết ra tâm kiếm sát cơ phía dưới. Cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Người người là ma hồn thiếu nữ toàn thân rung mạnh. Trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Phảng phất, tại hủy diệt phía trước. Nàng nhìn thấy càng nhiều. Càng bất khả tư nghị cũng càng vượt quá tưởng tượng đồ vật. Nhưng, nàng không có thể nói ra tới. Nàng cũng không có khả năng có cơ sẽ nói đi ra. Ma hồn thiếu nữ hủy diệt. Cho khí lưu màu trắng không có chủ tâm cốt. Hóa thành dồn dập tung bay bông tuyết, tung bay mà xuống, vấn tâm cầu biến mất, nguyên hoàng bí cảnh hiện lên hiện tại Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh bốn người trong mắt, cũng hiện lên hiện tại bị trấn áp về sau, hóa thành một con bẩn thỉu tiểu yêu chó trong mắt, tiểu yêu chó rất xấu, toàn thân còn bẩn thỉu, màu xám trắng tạp mau hỗn loạn không thể tả. Cũng tản mát ra từng đợt làm người buồn nôn khí tức. Nó chỉ có dài đến một xích. Giống như là vừa ra đời chó con tể mà một dạng. Cặp mắt của nó mặc dù không nữa huyết hồng. Nhưng cũng đã không còn linh tính. Phảng phất là một con thế gian này nhất ngốc. Ngu nhất chó vườn. Nhưng, nó cũng là bị vận mệnh trừng phạt. Đã nhận lấy vận mệnh cách Phương Thúy Ly. Trước khi trùng sinh một đời kia. Phương Thúy Ly chính là như vậy kết cục. Kiếp này, tựa hồ vẫn như cũ là, suy suy, Trần Ngộ Chân ngọn lửa trên người vẫn tại bùng cháy. Sinh mệnh lực của hắn, tại cực tốc tiêu hao, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Thiên su áo nghĩa, thôi diễn, thôi diễn, thôi diễn, Trần Ngộ Chân không tin Phương Lăng Hy thật đã chết rồi. Cho nên, hắn điên cuồng thôi diễn, hắn dùng hết thảy thủ đoạn. Hắn thi triển hết thảy bản thân huyết tế phương pháp, đẩy ra diễn một đường sinh cơ kia, lần lượt hao hết tiềm năng, lần lượt hủy diệt thiên phú cùng căn cơ, lần lượt thi triển phục thiên cổ kinh cực đạo lực lượng, lần lượt thi triển côn bằng thôn thiên thuật chờ thủ đoạn tới thôn phệ hết thảy lực lượng tiến. Hành thôi diễn, Trần Ngộ Chân tóc triệt để khô trợn nhìn, Trần Ngộ Chân huyết mạch cũng triệt để khô mục, trên mặt của hắn. Trên trán đã mật che kín như đau khắc nếp nhăn. Thân thể của hắn thậm chí đã già nua đến như gần đất xa trời. Hắn thậm chí đã không có lực lượng lại đi duy trì thôi diễn. Như vậy quá trình, Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh hai người cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên càng là một mực đang nỗ lực chuyển vận lấy tự thân năng lượng bản. Nguyên, làm Trần Ngộ Chân thôi diễn bay liên tục. Nhưng... đối với Trần Ngộ Chân lực lượng mà nói, lực lượng của bọn hắn thật liền hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Trần công tử, ngươi đừng như vậy, Lăng Hy muội muội nếu là biết ngươi dạng này, nàng nhất định sẽ rất thương tâm, rất khó chịu. Hạ Nghiên Khanh nghẹn ngào không thôi, nàng là thật bị xúc động, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Trần Ngộ Chân đối Phương Lăng Hy dùng tình đã đến tình trạng như vậy. Cứ việc, nàng phía trước một mực cũng biết, Phương Lăng Hy đối Trần Ngộ Chân mà nói, rất trọng yếu, Hạ Khả Khanh đồng dạng khóc đến lê hoa mưa rơi. Cứ việc nàng cực kỳ muốn giúp đỡ, thế nhưng nàng căn bản không chen tay được. Dạng này cấp độ, đừng nói là nàng, chính là nàng Thái Tổ Hạ Minh Uyên, đều thúc thủ vô sách. Tại vận mệnh trước mặt, bọn hắn thậm chí liền làm sâu kiến tư cách đều không có. Đúng vậy, liền sâu kiến còn cũng không bằng. Thôi diễn gián đoạn, Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra triệt để vẻ tuyệt vọng. Hắn không có thôi diễn đến đáp án. Con đường phía trước, một mảnh mờ mịt, vận mệnh quỹ tích đã lần nữa phát sinh biến hóa. Vận mệnh không nữa như là trước khi trùng sinh một đời kia như vậy tiến lên. Nhưng cũng không nữa như ma hồn thiếu nữ các nàng hy vọng như vậy tiến lên. Thế gian này vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Không có ai biết, Trần Ngộ Chân cũng không biết. Nhưng Trần Ngộ Chân biết, đã từng cái kia tiệt thế tà đế, thật trở về, Phù phù, Trần Ngộ Chân quỳ xuống. Cái quỳ này, chính là La Chân chính đại đế quỳ xuống. Thiên, thiên không chịu đựng nổi. Cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Giữa thiên địa, gió nổi lên. A, Trần Ngộ Chân ngửa mặt lên trời rít gào. Khắp huyết rên rỉ, cực kỳ bi ai thanh âm chấn động cửu thiên. Bầu trời, bỗng nhiên tối sầm xuống. Từng tầng một kinh khủng huyết vân cùng huyết sắc lôi điện. Nhanh chóng hợp thành tụ lại. Huyết sắc nước mưa ảo ảo hạ xuống. Che giấu thế gian này hết thảy. Buồn tuyệt, hết thảy buồn tuyệt. Ta trùng sinh tới. Hết tất cả lực lượng thủ hộ. Nhưng cuối cùng không có bảo vệ. Ta đáng chết. Ta không nên không quả quyết. Ta không nên cố ý giấu dốt. Ta không nên muốn cho ngươi cái gì ma luyện. Ta liền nên thật tốt sủng ngươi. Ta liền nên bá đạo thủ hộ ngươi. Bình hoa lại như thế nào? Bồn cây cảnh lại như thế nào? Ta là hoàn toàn có thể vì ngươi ngăn cản hết thảy. Có thể vì ngươi làm đến hết thảy. Nhưng, ta không có làm đến. Ta đáng chết. Đáng chết. Chết. Trần Ngộ Chân vô cùng cực kỳ bi ai. Phảng phất linh hồn chìm tới đáy yên lặng. Yên lặng đến vĩnh hằng ma uyên bên trong. Rốt cuộc không sao sao hồi trở lại. Sẽ không bao giờ lại thức tỉnh. Ta đáng chết. Ta muốn vì ngươi báo thù. Sau đó, giết hết thương sinh. Nhường chư thiên vạn giới. Vì ngươi chôn cùng. A a a, Trần Ngộ Chân điên cuồng rít gào. Vốn đã trải qua khô mục thân thể. Toàn thân kinh mạch lần lượt nổ tung vô số dòng máu. Cả người hắn đã triệt để máu thịt be bét. Tại trạng thái như vậy dưới, hắn triệt để ruột gan đứt từng khúc. Ánh mắt buồn tuyệt. Ta để ý chí ngược lại tại dạng này kích thích dưới. Triệt để đã thức tỉnh. Một khắc này, triệt để tịch diệt phục thiên cổ kinh. Như cho tàn lại cháy. Cửu hoang thần hoàng huyết mạch cùng cửu thiên thần hoàng kiếm. Cửu thiên thần hoàng phân thân lực lượng. Tựa hồ tại lúc này triệt để niết bàn tân sinh. Một khắc này, hắn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Thể xác và tinh thần của hắn phảng phất bước vào một chỗ vô cùng thần bí hư không. Tại phía kia hư không, hắn thấy được dòng sông dài của vận mệnh chảy xuôi. Đây là thần cấp khế ước, có kích hoạt linh hồn dị biến năng lực. Ngươi cùng hắn sau khi ký kết, dùng ngươi chết đi kích phát hắn thiên mệnh sư thiên phú. Như thế, hắn bị kích thích. Căn cứ tinh vô đạo thiên quân lời giải thích, hắn tương lai sẽ trở thành là chân chính đại đế. Mà như vậy đại đế, nhưng vừa vặn cũng là ta Trần gia diệt sạch mầm tai họa chỗ. Cho nên, bật như vậy đại đế mệnh cách sự tình, liền từ này thần cấp khế ước định ra. Phương Lăng Hy, chính là thiên cơ nhất mạch thiên cơ thần nữ, ẩn chứa thiên cơ mệnh cách xuất sinh. Nhưng hắn phụ mẫu kham phá quá nhiều thiên cơ. Chắc chắn tao ngộ vận mệnh trấn áp. Thiên cơ thần nữ, mệnh cách ngắn ngủi, dùng tới hoàn lại hắn phụ mẫu nợ. Hoàn thành này thần cấp khế ước lên công hiệu. Không thể tốt hơn. Khế ước hoàn thành, Ngộ Hư là có thể xuất thế. Chờ Trần Ngộ Chân hoàn thành thần huyết cấp độ sâu thuế biến. Chờ Phương Lăng Hy kiến công về sau. Trần Ngộ Chân vừa vặn chết đi. Phương Lăng Hy cũng triệt để bị gạt bỏ. Đây là thần vực sứ giả hạ giới. Tại Trần gia cùng Trần gia gia chủ Trần Huyền Cơ, Trần Ngộ Chân phụ thân Trần Thiên Minh đi cùng với vô đạo thiên quân tinh vô đạo nói chuyện với nhau tình cảnh. Trần Ngộ Chân vào lúc này tại đây tịch diệt trạng thái, nhưng phảng phất xuyên qua thời không, thấy được chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.